Chương 645, Nô Lão bế quan. Nô Lão cảnh giới thực lực mặc dù còn cao hơn Thương Lão tiên sinh trước nhất nhiều chút, nhưng là Nô Lão bản thân liền không quen trưởng đấu pháp chém giết, cho nên hắn cũng không cảm giác mình sẽ là Thương Lão tiên sinh đối thủ. Bây giờ Thương Lão tiên sinh lại còn tay cầm đế binh, cái này làm cho Nô Lão càng là cảm giác thập phần tuyệt vọng. Một món hoàn chỉnh đế binh, cho dù là không người thao túng, cũng có thể buộc phát ra đại đế cảnh giới lực lượng cường đại. Chớ nói chi là Thương Lão tiên sinh hay lại là thiên tôn cảnh giới cao thủ, hai người ra chỉ bên dưới, uy lực gần như không người có thể ngăn giờ phút này Thương Khê thực lực, ở toàn bộ Thiên Đế Tông bên trong, gần như đứng sau Trần Hy dưới một người. Thương Lão tiên sinh đưa ra tay trái, hắn đem Nhiên Thiên Cổ Đăng thu hồi, sau đó liền mặt mỉm cười nhìn về phía cách đó không xa Nô Lão. Nô Lão đang cảm thụ đến Thương Lão tiên sinh kia không có hảo ý ánh mắt lúc, hắn thân thể khẽ run lên. Sau đó miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Tông chủ đại nhân, lão phu khi nhìn đến Thương trưởng lão lúc độ kiếp lại có càng nộ, cho nên muốn bế quan một đoạn thời gian, hy vọng tông chủ đại nhân có thể cho phép. Ngô lão con mắt có chút sáng lên, sau đó hắn liền không chút do dự lên tiếng nói một câu. Trần Hy trên trán xuất hiện điều hắc tuyến, hắn mới sẽ không tin tưởng Ngô lão là muốn bế quan đột phá. Này rõ ràng chính là sợ Thương Lão tiên sinh tìm hắn để gây sự a. Bất quá nếu Ngô Lão tiên sinh đều đã nói như thế, Trần Hy cũng thật sự là không có biện pháp cự tuyệt. Ngô Lão có thể lại có đột phá, đối Thiên Đế Tông mà nói cũng là chuyện tốt, ngài Lão an tâm bế quan liền có thể. Trần Hy hướng về phía Ngô Lão khẽ mỉm cười, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Tạ tông chủ kia, bây giờ ta phải đi bế quan. Ngô trên khuôn mặt già nua nhất thời tràn đầy nụ cười. Hắn hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó liền không chút do dự xoay người rời đi. Ở Ngô lão sau khi đi, Thương lão tiên sinh hơi chút củng cố mình một chút cảnh giới, sau đó liền đi tới bên cạnh Trần Hy. Tông chủ, Ngô Đức lão giả kia ở nơi nào, ta phải thật tốt cùng hắn luận bàn một phen. Thương lão tiên sinh vừa mới đang nhìn Ngô lão liếc mắt sau đó, hắn liền trực tiếp nhắm hai mắt lại củng cố cảnh giới bản thân, cho nên cũng không nghe thấy Ngô lão nói với Trần Hy lời nói. Thật là không khéo, Nô trưởng lão gần đây có cảm nộ, cho nên giờ phút này đã đi bế quan. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó kiên trì đến cùng nói một câu. Hừ, lão phu kia chờ hắn xuất quan. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhất thời nửa khắc giữa nhưng cũng là không biện pháp gì. Tông chủ! Nếu là không dặn dò gì lời nói, lão phu trở về tàng kinh các tiếp tục trấn thủ rồi. Thương lão tiên sinh hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Ừ, đi đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền nói thẳng một câu. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp xoay người rời đi, bước nhanh trở lại Thiên Đế Tông tàng kinh các bên trong. Thương lão tiên sinh trực tiếp vượt qua ba y vị trí đầu tầng. Sau đó liền chạy đệ bắt tầng đi tới, bước chân hắn không có chốc lát dừng lại. Đập vào mắt nơi, từng quyển trong công pháp liệt kê ở trên, tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Thương lão tiên sinh thuận tay cầm lên một quyển chân vũ bí điển, sau đó liền cẩn thận xét nhìn. Thương lão tiên sinh bất quá mới vừa nhìn mấy lần, hắn con mắt liền đột nhiên đặng đại, chỉnh thân thể cũng bắt đầu khẽ run, thậm chí liền ngay cả mình râu cũng đứng thẳng lên. Nay lại thật là vượt qua đại đế cảnh giới công pháp Thiên Đế Tông lại thật có như thế. Cất giữ Thương lão tiên sinh trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy không thì ra tin nói một câu. Nói như vậy, đại đế cảnh giới cũng đã là thiên huyền đại lục có thể đi đến cao nhất thực lực. Ngay cả càng lên trên đế tôn cảnh giới, càng là gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là mấy trăm ngàn ở năm khó gặp người thật mạnh. Không đúng, này là không phải đế tôn cấp bậc công pháp, gần đó là đế tôn công pháp. Cũng không khả năng như thế tối tăm khó hiểu, phảng phất siêu thoát cả thế giới một dạng bên trong kiến thức làm ta nhức đầu nao chóng, hoàn toàn không cách nào hiểu. Thương lão tiên sinh đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt của hắn vẻ chấn động càng rõ ràng. Này, đây chẳng lẽ là thượng giới lưu truyền tới nay công pháp? Thương lão tiên sinh phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động nói. Thương lão tiên sinh trong tay nắm, chính là Lâm Phàm tự tay sáng tác công pháp điển tịch. Mà Thương lão tiên sinh thực ra cũng không có đoán sai, quyển này chân vũ bí điển quả thật là không phải thiên huyền đại lục võ học, mà là thiên giới công pháp. Hơn nữa chân vũ bí điển, cho dù ở thiên giới kia đông đảo công pháp bên trong, cũng là tối tột cùng nhất tồn tại ai. Đáng tiếc thế giới thiên huyền đại lục cấp bậc quá thấp, này chân vũ bí điển hoàn toàn không cách nào tu luyện, bằng không, khởi là không phải có thể một bước lên trời. Thương lão tiên sinh phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn đột nhiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại ú ú thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng. Có thể có như thế cấp bậc công pháp tồn tại, xem ra này thiên đế tông lai lịch, hẳn vô cùng kinh người, có lẽ đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của ta. Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc địa nói một câu. Thương lão tiên sinh ngang dọc Bắc Hoang khu vực vô nhiều năm tháng, hắn kiến thức phi thường rộng lớn, nhưng là giống như chân vũ bí điển kinh người như vậy bí tịch, nhưng là hắn bình sinh mới thấy, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy. Chỉ có thể nói, càng kiến thức uyên bác nhân tài, càng có thể cảm nhận được Thiên Đế Tông đáng sợ. Thiên Đế Tông rốt cuộc là lai lịch gì, chẳng lẽ là thượng giới những thứ kia đại tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục chọn hạ tông, chẳng lẽ Bắc Hoang khu vực lại phải xuất hiện một người khác Huyền Thiên Đạo Tông sao? Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, rồi mới miễn cưỡng để lại rung động trong lòng. Được rồi, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, nếu lão phu đã gia nhập Thiên Đế Tông, như vậy Thiên Đế Tông sau này liền cùng ta vinh nhục cùng hưởng. Muốn những thứ này có không làm gì sao? Thương lão tiên sinh khẽ mỉm cười, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, hắn chân mày cũng thư giãn đứng lên. Bên kia, Trần Hy đi tới Chỉ Ngư chỗ ở, trực tiếp kêu nàng đi ra, sau đó liền dẫn nàng chạy tới luyện đan các vị trí. Bởi vì Chỉ Ngư sư phó còn không có tỉnh lại nguyên nhân, cho nên Chỉ Ngư cũng không có lập tức làm ra quyết định gia nhập Thiên Đế Tông, bây giờ chỉ là lấy thân phận của khách nhân, ở Thiên Đế Tông bên trong ở mà thôi. Chỉ Ngư tràn đầy mong đợi đứng ở luyện đan các bên trong, nàng con mắt nhìn chằm chằm phía trước Ly Trần trưởng lão, nội tâm thập phần khẩn trương. Ly trưởng lão, tình huống của hắn như thế nào, có hay không cứu chữa khả năng? Trần Hy nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt vẻ nghiêm túc địa hỏi một câu. Ly Trần trưởng lão mày nhíu lại rất căng, hắn phảng phất ở nhớ lại cái gì một dạng cũng không có trả lời ngay Trần Hy lời nói. Người này triệu chứng, hình như là...